Gió trong phòng lúc này nổi lên càng lúc càng lớn, cánh cửa sổ vỗ vào tường từng nhịp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net